Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1107, Lục Thi Thi và Lục Khanh Khanh. Ngày mai, ước định địa điểm. Lý Huyền Dạ lần thứ hai gặp được Lục Thi Thi. Nàng vẫn là một bộ đồ đen, mái tóc lay động. Phía sau cách đó không xa đứng vững hai tên hình thể hung hãn vệ sĩ. Thực lực đều ở thiên đạo thượng vị 30 giai khoảng chừng. Lực uy hiếp 10 phần, khiến người ta không dám tới gần. Lý Huyền Dạ và Lục Thi Thi nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó hai người cũng cùng rời đi thần nói tháp. Ra già Lam Thành về sau, hướng về tinh cắt đài mà đi. Bất kể là tới vẫn là đi, Thái A thần vực cùng ngoại giới chỉ có tinh cắt đài một con đường. Trừ phi là cường giả chí tôn có thể không bị ràng buộc. Những người khác đều muốn đàng hoàng tuân thủ quy củ. Đi tới tinh cắt đài lúc, Lý Huyền Dạ lại thấy được Đạt Nhĩ tỷ lão gia tử. Còn có Đạt Nhĩ đốn Đạt Nhĩ ra mọi người quay chung quanh ở Đạt Nhĩ tỷ lão gia tử bên người. Lý Huyền Dạ cười quá khứ lên tiếng chào hỏi. Cũng không có quá nhiều giao lưu liền cáo từ. Rời đi Thái A thần vực về sau, Lý Huyền Dạ mang theo Lục Thi Thi cùng với nàng cái kia mấy tên hung thần ác sát vệ sĩ cùng nhau. Đi tới Hồng Mông giới. Thứ nhất đứng đương nhiên là Lý Huyền Dạ luân hồi độ. Hoàng Hy ngay lập tức liền đón đi ra mong mỏi cùng trông mong. Trên đường Lý Huyền Dạ liền đem Lục Thi Thi muốn tới tin tức nói cho nàng biết. Gì? Hoàng Hy vạn phần ngạc nhiên đánh về phía Lục Thi Thi. Lục Thi Thi thân mật ôm lấy cô gái nhỏ này. Cười nói, mấy năm không gặp, Hy Nhi cao lớn hơn không ít, so với dì đẹp, nào có, dì vẫn luôn là Hoàng Hy trong lòng hoàn mỹ nhất nữ giới điển phạm. Có thể có dì vô cùng nhất khí chất, Hoàng Hy đều thỏa mãn. Hoàng Hy lại nói, đúng rồi dì, ta cho ta biết mẫu thân, nàng ngày mai sẽ tới, người có thể nhất định đừng tiếp tục bất cáo nhi biệt. Lục Thi Thi cười một tiếng. Yên tâm đi, lần này thời gian của ta nhiều. Cùng ngươi tôi lại Phượng Đế quốc đợi một thời gian ngắn đều được. Vừa vặn ta cũng rất lâu chưa cho phụ thân thỉnh an. Hoàng Hy vui vẻ gật gật đầu. Vậy cứ thế quyết định. Dì ngươi nhưng không cho đổi ý nha. Biết được ngày mai cha mẹ vợ muốn tới tin tức. Lý Huyền Dạ trong lòng không khỏi có chút nhỏ căng thẳng. Đến sớm chuẩn bị chuẩn bị. Không thể để cho Lục Khanh Khanh cho là mình không chăm sóc tốt nàng nữ nhi ngoan. Dưới buổi trưa, Hoàng Hy mang theo Lục Thi Thi ở luân hồi độ tham quan lên. Lý Huyền Dạ nhưng là đi tới một chuyến thần dược vườn và bàn cổ thành. Biết một chút hiện nay thần dược buôn bán tình huống. Vĩnh Hằng buổi đấu giá đến nay vẫn là trận nào cũng chật ních. Thần dược nhận thưởng cũng đang tiếp tục. Có điều dù sao quá khứ lâu như vậy thời gian. Thành giao chán từng ngày cũng tại hạ trượt, bước đầu ổn định ở mỗi ngày 2 tỷ thần kim trình độ. Tuy rằng so với mới bắt đầu ngã xuống không ít, nhưng dù sao đều là lợi nhuận dòng. Tháng ngày tích lũy hạ xuống, dựa vào này Vĩnh Hằng sàn đấu giá, để Lý Huyền Dạ bộc lộ tài năng trở thành vạn giới thủ phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Lý Huyền Dạ nguyện ý, thậm chí có thể xây dựng thêm một hồi thần dược vườn. Để thần dược sản lượng tăng gấp đôi. Sau đó đi cái khác thần vực khai thác một hồi mới thị trường. Như vậy thu vào nên dâng lên càng nhanh hơn. Có điều nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ cảm thấy không như thế cần phải. Cũng không phải làm một cú. Ngày sau còn dài. Không cần nóng vội. Có điều ở Sâm La trong lăng mộ lấy được cái kia mấy viên tiên dược hạt giống. Cũng là có thể trước tiên thử gieo xuống nhìn. Mặc dù không biết nói có thể không sống, nhưng Lý Huyền Dạ nhiều chính là bất hủ thần huyết, lãng phí một ít cũng không đáng kể. Đem tiên dược hạt giống giao cho Vu Khê đi đào tạo. Lý Huyền Dạ đi liếc mắt nhìn thủy tổ cây bồ đề. Theo mỗi ngày dùng bất hủ thần huyết đúc, thủy tổ cây bồ đề lại hơi cao lớn hơn một chút. Phiến lá xanh biếc no đủ, tản ra rồi rào sức sống. Để Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được lấy xuống một chiếc lá nhai nhất nhai. Vị nói, cũng không nhắc lại, có điều ăn đi về sau. Trong cơ thể tựa hồ có một dòng nước ấm phun trào. Cuối cùng này cỗ ấm dung tràn vào đến Lý Huyền Dạ trong linh hồn. Tựa hồ có thể đối với Lý Huyền Dạ mệnh hồn đưa đến tẩm bổ hiệu quả. Không chỉ có là mệnh hồn được tẩm bổ, vây quanh mệnh hồn xoay tròn thời gian và pháp tắc không gian mệnh văn cũng tựa hồ rắn chắc một. Điểm, cái kia đóa ba màu hoa màu sắc cũng tựa hồ trở nên càng tươi lệ. Lý Huyền Dạ đối với biến hóa này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại hái được mấy cái lá cây ăn, nhưng không hiệu quả gì. Đoán chừng là còn không thành thục đi. Rời đi thần dược vườn, thấy sắc trời không còn sớm, Lý Huyền Dạ sai người chuẩn bị chơi bữa tối, mời tiệc Lục Thi Thi. Nói là mời tiệc, kỳ thực cũng là Lý Huyền Dạ, Hoàng Hy và Lục Thi Thi ba người. Khổng Linh Huyên các nàng còn đang bế quan trong tu luyện. Lý Huyền Dạ cũng không tỉnh lại bọn họ. Sau phần dạ tiệc, Lý Huyền Dạ lại dẫn hai người đi bàn cổ thành chơi một chút. Nhìn nhất cuộc bán đấu giá, lại đi chợ đêm chịu không ít mỹ thực, nhìn rất nhiều cổ quái kỳ lạ biểu diễn. Mãi đến tận đêm khuya yên lặng như tờ thời điểm, ở mang theo ủ rũ trở lại luân hồi độ, hồng mông giới quả nhiên không hổ là vạn giới thứ nhất thần. Vực A, bây giờ những nơi khác đều đã bị thần ma đại chiến sắp xảy ra ảnh hưởng. Toàn bộ tu luyện giới bầu không khí đều rất nghiêm nghị. Hồng mông giới nơi này tựa hồ không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. Vẫn là một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Lục Thi Thi không khỏi cảm giác khái nói. Lý Huyền Dạ cõng lấy đã ngủ Hoàng Hy và Lục Thi Thi sóng vai mà đi. Cười nói, dù sao có bát đại cường giả trí tôn chấn thủ. Có lời là trời sập xuống người cao đẩy. Đương nhiên không quan trọng. Có điều gần nhất bầu không khí cũng thay đổi không ít. Lần trước Thâm Uyên đánh lén, làm sao đột phá hồng mông đại trận đến bây giờ cũng không tra cái rõ ràng. Nói không lo lắng đều là giả. Chỉ có điều hồng mông giới đám người tu luyện hay là khá là người lạc quan đi. Lo lắng về lo lắng. Chơi hay là muốn chơi. Ta ngược lại thật ra rất ước ao loại tâm thái này. Hai tay cõng đến. Phía sau. Lục Thi Thi chậm rãi xoay người. Nói, ngày hôm nay chơi rất cao hứng. Ta trước tiên đi ngủ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đem Lục Thi Thi đưa đến phòng khách. Sau đó ôm Hoàng Hy về tới trong phòng ngủ. Kết quả Hoàng Hy mới vừa nằm xuống liền mở mắt ra. Hai tay ôm lấy Lý Huyền Dạ cái cổ. Dùng một loại chỉ ở màn đêm thăm thẳm lúc mới có thể toát ra mê ly thần thái trùng Lý Huyền Dạ vung. Lên kêu tới, Lý Huyền Dạ cười hì hì. Chuyện kế tiếp liền rất là không cần nói cũng biết. Ngày mai, sáng sớm vừa qua khỏi, cha mẹ vợ Lục Khanh Khanh liền đi tới luân hồi độ. Nàng là cấp cao chấp pháp thần quan, nắm giữ các đại thần vực thông hành quyền. Chính mình liền có thể lại đây. Mẫu thân, Hoàng Hy cười đùa nhào vào Lục Khanh Khanh trong lòng. Lục Khanh Khanh nghiêm mặt. Đã không phải là tiểu nha đầu vẫn như thế yêu thích làm nũng. Hoàng Hy nhưng là bất kể. Ta mặc kệ mà. Coi như lại quá 10 năm trăm năm ngàn năm vạn năm. Ta cũng là vẫn là mẫu thân ngươi chi kỷ tiểu nha đầu. Lục Khanh Khanh bất đắc dĩ không ngớt. Sau đó ánh mắt rơi vào Lục Thi Thi trên người. Lộ ra một vệt an tâm nụ cười. Thấy ngươi bình yên vô sự. Ta an tâm. Để tỷ tỷ lo lắng. Ta rất khỏe. Lý Huyền Dạ ở một bên xem kỳ quái, luôn cảm thấy đôi tỷ muội này rõ ràng cảm tình rất sâu dáng vẻ, nhưng chính là lẫn nhau cất giấu dọc theo, không muốn đi biểu đạt ra tới. Được rồi, đây cũng không phải là hắn bận tâm sự tình. Tiến lên bái kiến cha mẹ vợ, Lý Huyền Dạ thái độ cung kính, miệng nhỏ cũng là ngọt không muốn, ngược lại để Lục Khanh Khanh lộ ra miệng cười. Huyền Dạ, bây giờ thần kiếm ở vào mời chào hào kiệt, mở rộng thiên thần quân chuẩn bị thần ma đại chiến đến. Người có thể có nhập ngũ ý nghĩ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.